Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, diễn mộng khúc. Phong Nhãn chấn động, được rồi, xem ở ngươi đã cứu ta một lần mức, ta liền giúp ngươi một lần. Thái Ly thầm nói, ngược lại ngươi rời đi Thiên Hồ Động, vẫn là sẽ bị nắm lấy. Hứa Dương đem lưu ảnh thạch đưa cho Thái Ly. Hắn trước đó lấy tâm thần sức mạnh, đem Thái Nghiên Uyển tiền bối tự thuật cái kia một đoạn xóa đi. Cái kia một đoạn tự thuật, Thái Nghiên Uyển kể ra nàng cùng đời trước yêu hậu Thái Nghiên Đình ân oán. Để Thái Ly biết rồi, không khỏi gặp trở ngại. Thái Ly tiếp nhận lưu ảnh thạch, bàn lên cẳng chân ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào lưu ảnh thạch bên trong. Hứa Dương cũng khoanh chân cố định, thương thế của hắn vẫn không có thất thấu. Thừa cơ hội này, có thể khôi phục một hồi. Cuồn cuộn huyền khí bị Hứa Dương nuốt hút mà vào, hóa thành chọc khí phun ra. Hứa Dương gân cốt thân thể từ vốn là vết thương đầy rẫy, dần dần biến trở về vốn là khỏe mạnh, cường nhận. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương thở ra một hơi thật dài, thương thế của hắn đã toàn bộ khôi phục. Đột nhiên, Hứa Dương bên tai truyền đến một trận tiếng đàn. Mắt của hắn ra cấp tốc trầm trọng, hầu như muốn ngã xuống. Hồn tinh biểu hiện uy năng, Hứa Dương giữ chặt tâm linh, quát lên, Thái Ly, đừng nghịch. Hắn không có lớn tiếng quát mắng, miễn cho cáo nhỏ nữ bị phản phệ. Tiếng đàn biến mất, cáo nhỏ nữ dựng thẳng một đôi hồ nhĩ, hì hì cười nói, chơi vui, chơi thật vui. Hứa Dương nói, người đã học xong. Hắn hơi kinh ngạc, Thái Ly vừa âm hoặc chi thuật, so với ban đầu có rất cao nâng lên. Giả như Hứa Dương ở trong chiến đấu ăn một chiêu này tiếng đàn mị hoặc, nhất định sẽ có trong nháy mắt thất thần. Thái Ly ôm một tấm đàn cổ, bĩu môi nói rằng, cách học được còn kém xa. Có điều cùng ta trước đây học được âm công thuật xác minh lẫn nhau, ta đã lợi hại rất nhiều. Hiện tại, đại mộng tam khúc nhập mộng khúc, đã vừa tìm thấy đường. Hì hì, ta rất lợi hại chứ. Lợi hại, lợi hại. Hứa Dương qua loa đạo, vậy ngươi bây giờ có thể hay không khởi động độn trận? Việc rất nhỏ. Thái Ly cười đắc ý, lộ ra răng nanh nhỏ. Hiện tại đi thôi. Hứa Dương vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm thanh âm của đinh tai nhức óc. Đáng chết, đây là cái gì âm thanh? Hứa Dương cùng Thái Ly đều bưng lỗ tai. Thanh âm này quả thực thẳng vào đầu óc, lại như trăm nghìn đem tiểu đao ở lỗ tai bên loạn vẽ, làm người khó chịu dị thường. Ta hiểu, đây là vạn năm phong nhãn bạo động tình hình. Hứa Dương tiểu tâm rực rực đi tới kim loại hàng rào bên Thiên Hồ Động dưới đáy vạn năm phong nhãn, ầm ầm ầm địa nuốt hút sức gió. Phong vô hình vô tướng, mà Hứa Dương lần này thấy phong lại có nhàn nhạt màu xanh, lại như phong cực huyền lực. Nhìn xuống phía dưới, một sâu thẳm động lỗ, như thôn phệ vạn vật miệng lớn, đem thô to màu xanh quái phong toàn bộ hút vào. Cái kia làm người khổ sở âm thanh quái dị, chính là chỗ này giống như phát ra. Vỡ, Hứa Dương đã dần dần thói quen màu xanh quái phong chói tai sóng âm. Bỗng nhiên từ chói tai sóng âm bên trong, pha thêm một kỳ quái âm phù, như một thanh búa tạ, đập vào Hứa Dương trong lòng. Hứa Dương rên lên một tiếng, sắc mặt chợt biến, vừa cái kia một tiếng vỡ, theo kịp huyền tông cao thủ âm sát chi thuật. Này vẫn chưa xong, vạn năm phong nhãn bên trong lại truyền tới vỡ vỡ, thùng thùng lớn lao âm thanh, như mãnh liệt nhịp trống. Hứa Dương cảm xúc dâng trào, cảm giác một luồng nhiệt huyết không chỗ thả. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền đập vào trên vách tường, cứng rắn vách tường lại bị Hứa Dương đấm ra một quyền nửa tấc sâu quyền ấn. Này vách tường cực kỳ kiên cố, Hứa Dương đã từng thử, toàn lực một quyền, căn bản là không có cách lay động mảy may, mà vừa hắn một quyền, rõ ràng vượt ra khỏi chính mình có khả năng. Cú đấm kia, không có tác dụng băng hỏa lưỡng cực dung hợp lực lượng, nhưng lực phá hoại tuyệt đối vượt qua 5.000 quân, là ta trạng thái bình thường dưới 2.5 lần. Hứa Dương kinh ngạc, đấm ra một quyền sau khi Hứa Dương cảm giác sức lực toàn thân đều bị hút hết. Hắn lúc này mới phát giác, trên nắm tay toát ra vết máu loang lổ, quyền cốt đều có tế tế vết rạn nứt. Này cỗ suy yếu cảm giác, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương duy trì không được đứng tư, phù phù một tiếng ngã xuống, mà một bên cáo nhỏ nữ Thái Ly, nhưng không có được cái kia mãnh liệt đại cổ giống như âm thanh quái dị ảnh hưởng. Chỉ có điều vẫn cứ ngăn chặn lỗ tai, chống cự vừa bắt đầu loại kia sỏ lỗ tai tạp âm. Thùng thùng, vỡ vỡ, vạn năm phong nhãn bên trong âm thanh quái dị không dứt. Hứa Dương vốn là trống vắng thân thể, lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào. Hắn phóng người lên đến, quay về vách tường lần thứ hai nổ ra một quyền. Cú đấm này lực phá hoại, so sánh với một quyền còn cường thịnh hơn. Đạt đến 6.000 quân, là Hứa Dương trạng thái bình thường dưới 3 lần. Đại phôi người ngu ngốc, đây là phụ âm chi thuật, tiêu hao tính mạng của ngươi tiềm năng. Ngươi nếu như vậy đánh xuống, chẳng bao lâu nữa sẽ đột tử. Thái Ly có chút nóng nảy, mở miệng hô, Hứa Dương cả kinh, liền vội vàng nói, nên làm sao chống cự. Thái Ly một bên nhẫn nhịn tiếng ồn đột kích gây rối, một bên tiến đến Hứa Dương bên tai quát, không muốn chống cự, muốn phù hợp nó nhịp điệu. Người cũng biết đại mộng tam khúc, dựa theo trong đó viên mộng khúc đến, xem, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cúi đầu vừa nhìn, Thái Ly một cái nhỏ chân, theo vạn năm phong nhãn rung động âm thanh quái dị, ở có tiết tấu địa lay động, sao kích chứ mặt đất. Hứa Dương cười khổ, ta không hiểu âm luật. A, Thái Ly trợn tròn mắt, vỡ vỡ vỡ, lại là một trận to lớn âm thanh quái dị phát sinh. Hứa Dương cảm giác mình trái tim, tựa hồ cũng muốn từ trong cổ họng nhảy ra, một bầu máu nóng, không chỗ tùy ý, hắn biết như vậy sẽ tiêu hao tính mạng của chính mình tiềm năng. Liền mạnh mẽ nhịn xuống vung quyền kích động, một tấm trắng nõn trên mặt, dần dần trở nên giả hồng, một giọt máu tươi. Từ trong lỗ mũi nhỏ xuống, theo Thái Ly đánh tiết tấu gõ đất cũng không có tác dụng. Gõ nhịp, chỉ là để tâm thần phù hợp nhịp điệu biểu hiện bên ngoài. Vượt qua cửa ải khó then chốt, hay là muốn tâm thần phù hợp âm thanh quái dị nhịp điệu. Bỗng nhiên, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên. Tuy rằng ta không hiểu âm luật, nhưng âm luật chỉ là đại mộng tam khúc biểu hiện bên ngoài. Bản chất hay là đang với phù văn hay để ý, ta đã nhớ kỹ trong đó phù văn biến hóa quy luật. Không bằng kết ấn thử một lần. Hứa Dương hai tay khó khăn kết ấn, vừa vặn vỡ, một tiếng lại vang lên. Hứa Dương kết ra viên mộng khúc bên trong một phù văn, nhưng trong nháy mắt bị âm thanh quái dị đánh tan, nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Ngu ngốc, không phải cái này, phía dưới là cái này phù văn. Chấm ngoặc kép, Thái Ly nhìn thấu Hứa Dương ý nghĩ. Nàng một bên có tiết tấu địa đánh nhịp, một bên hướng về Hứa Dương vụng về làm mẫu. Thái Ly đối với phù văn nắm giữ được cũng không thành thục. Nàng tay chân vụng về địa kết ra một phù văn quỹ tích. Hứa Dương lập tức minh bạch, hai tay như bướm xuyên hoa, nhanh chóng kết ấn, nghênh tiếp làn sóng tiếp theo lớn lao âm thanh quái dị. Thùng thùng, lần này Hứa Dương không có tim đập nhanh hơn ảo giác, hắn khí huyết dần dần bình phục, cũng còn tốt, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lòng vẫn còn sợ hãi. Tiếp đó, hắn cứ dựa theo viên mộng khúc bên trong phù văn biến hóa trình tự, nhanh chóng kết ấn, khiến tâm thần của chính mình phù hợp phong nhãn âm thanh quái dị âm luật biến hóa. Đại phôi người học rất nhanh mà, Thái Ly khích lệ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.